Lúc sinh con trai mình, cô ấy mới 18 tuổi. Cùng năm đó mình quay lại trường học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net